Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Như Ý Tiểu Long Quân tập 40. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Như Ý Tiểu Long Quân trong suốt thời gian qua. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 435 phê chuẩn. Tiêu Giác ngồi trong sảnh nhìn Đường Ninh rồi hỏi: Lần trước người nói kế sách phát tài rốt cuộc là chuyện gì? Đường Ninh nhìn hắn: Thì cuộc tả kiêu kỵ của ngươi thắng trong lần thi đấu lần này. Tiêu Giác nhìn hắn giống như đang nhìn một kẻ điên. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Tiêu Giác nhìn Đường Ninh một lúc lâu, thấy Đường Ninh không phải là đang nói đùa, lên tiếng: Bọn hắn bị đào thải ngay từ trận đầu mới đúng á. Dựa theo quy tắc năm trước, trừ phi vận khí bọn hắn tốt, rút được hữu kiêu kỵ thì mới có thể đánh thắng một trận. Năm nay ngươi lại sửa quy tắc, tá kiêu kỵ ở giáp tổ, còn hữu kiêu kỵ ở ất tổ, muốn thắng một trận cũng không có khả năng đâu. Thập lục vệ thi đấu, mỗi vệ cử ra 100 người mô phỏng chiến trường, không phải so sánh thực lực đơn binh mà là năng lực đoàn đội hợp tác. Năng lực tướng lĩnh chỉ huy cũng không phải là chân ướt chân ráo chém giết, không cần liều mạng, kỹ thuật cũng không có cao như vậy. Nhưng cho dù là như thế thì muốn trong 2 tháng bọn họ có thể từ vị trí thứ 2 đếm ngược lội ngược dòng tới vị trí thứ nhất thì không phải là chuyện dễ. Cũng may Đường Ninh còn có Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu có một vị sư phụ toàn năng, lão khất cái có thể dạy đám đệ tử cái bang dùng một cây gậy đánh đầu thắng đó, truyền thụ xuống mấy trận pháp lợi hại để bọn hắn luyện tập 2 tháng, cũng không phải là không có khả năng chuyển bại thành thắng. Lùi 10.000 bước mà nói, cho dù bọn hắn không thể lấy được thắng lợi cuối cùng, nhưng mà thi đấu trong tiểu tổ, tiến vào tứ cường, vòng bán kết cũng đủ cho bọn hắn kiếm lợi đầy bồn đầy bát. Rốt cuộc là người đang có ý gì vậy? Tiêu Giác ngẩng đầu nhìn Đường Ninh. Ngươi có thể ngồi xuống nói hay không? Nhìn ngươi như vậy, ta đau cổ lắm á. Cổ người đau thì người đứng lên. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn. Hôm nay ta ngồi nhiều quá rồi, lúc này ta không có muốn ngồi. Hắn không muốn ngồi đương nhiên không phải bởi vì lý do này. Đây là bởi vì hắn nhìn người không thông, cứ nghĩ Đường Yêu Yêu là người có chơi có chịu. Hắn chỉ để nàng học heo kêu 3 tiếng, như thế quá đáng hay sao? So với một kẻ lòng lan dạ sói, mượn cớ chiếm tiện nghi của nữ hài tử, hắn đã không bắt nàng ôm hắn, cũng không để nàng hôn hắn, càng không để nàng làm cái gì kia. Chỉ để nàng kêu 3 tiếng heo, nàng lại cho hắn một phát ném qua vai, sau đó lại cưỡi trên người của hắn. Tiêu Giác nhìn hắn một chút. À, là ngươi bị đánh, Đường cô nương làm hả? Ánh mắt Tiêu Giác nhìn Đường Ninh lại có chút hâm mộ, xoa chỗ tím chỗ xanh trên mặt, thở dài nói: Đường cô nương tốt như vậy làm sao ngươi không có biết trân trọng, chỉ ít nàng cũng đâu có đánh mặt của ngươi. Tôi bớt nhiều lời đi. Bị vạch trần nỗi đau, Đường Ninh thẹn quá quá giận, nhìn Tiêu Giác. Lần thi đấu này muốn kiêu kỳ về các ngươi dùng một chút. Còn nữa, trong 2 ngày này mang ta tới chỗ các ngươi nhìn, ta muốn xem thực lực chân chính của tả kiêu kỳ về các ngươi. Đi xem một chút thì không có vấn đề, nhưng mà mượn chỗ chúng ta thì ta phải trở về bẩm báo tướng quân. Tiêu Giác đứng lên, vừa ra phía ngoài vừa thở dài nói: Nam tử hán đại trượng phu lại bị nữ tử khi nhục, đều là người lưu lạc thiên nhai. Mượn dùng nơi ở của kiêu kỵ vệ làm đấu trường thì không có vấn đề gì. Tỷ thí những năm qua cũng tập trung ở doanh địa một vệ nào đó. Binh bộ chịu trách nhiệm tổ chức thập lục vệ thi đấu, một chút quyền lực này vẫn là phải có. Đường Ninh viết rõ ràng kế hoạch lần này xong, sáng sớm ngày thứ hai lập tức giao cho Lục Đỉnh. Đã hoàn thành hay sao? Lục Đỉnh nhìn hắn. Đường đại nhân, cậu làm nhanh hơn bán quan tưởng tượng. Đường Ninh không muốn nhận khích lệ của Lục Đỉnh. Khi ông ta nhìn tới nơi nào đó, mày nhăn lại. Ngươi định ban thưởng cho đội ngũ chiến thắng tất cả tướng sĩ 100 lượng bạc hay sao? Lục Đỉnh nhìn Đường Ninh, cảm thấy hắn nhất định là viết sai. Thập lục vệ thi đấu, mỗi một vệ bao gồm tướng lĩnh thì có tới 101 người, mỗi người ban thưởng 100 lượng bạc thì tất cả phải tới 1.000.000 lượng. Bên bộ phát dự toán chỉ có 2.000 lượng, cho dù hắn biết là 10 lượng cũng chiếm mất một nửa dự toán. điều này rất là không ổn. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Các tướng sĩ bất quả tỉ thí, đương nhiên cần cho bọn hắn phần thưởng phong phú, như thế mới có thể đẩy mạnh tính tích cực. Theo ta biết, không ít tướng sĩ trong quân đều xuất thân từ bần môn, tiền thưởng này là do bọn hắn cố gắng đạt được, bọn hắn cũng là nên có được. Đường Ninh không chỉ muốn chuẩn bị tiền thưởng, thậm chí còn chuẩn bị dùng đồng đúc một cái cúp lớn. Đội nào có thể lấy được hạng nhất trong thập lục vệ thi đấu thì ban cho người đó. Tỷ thí lần tiếp theo, thời điểm thì lại mang tới, lại một lần nữa thưởng cho bên thắng, để nó trở thành biểu tượng thi đấu tranh cúp đương nhân thập lục vệ. Lục Đỉnh nhìn hắn rồi hỏi. Bình bộ không có nhiều tiền như vậy. Đường Ninh phất phất tay. Lục đại nhân yên tâm, số tiền kia Hạ Quan tính rồi, không có cần binh bộ bỏ ra. Lục Đỉnh nhìn hắn. Đã tính rồi hay sao? Là tính được từ nơi nào? Chưởng quỹ Đường Nhân Trai và Đại Đông Gia Thương Hội Đường Thị đã đồng ý tài trợ cho thập lục vệ thi đấu lần này. Lục Đỉnh giật mình. Người không phải chính là chưởng quỹ của Đường Nhân Trai hay sao? Đường Ninh lắc đầu nói. Đây là ý của bà chủ nhà chúng ta. Lục Đỉnh câu mày. Thập lục vệ thi đấu là chuyện rất nghiêm túc, sao có thể dính líu quan hệ tương nhân? Việc này không có thể được. Muốn ngựa chạy lại không cho ngựa ăn cỏ, chính mình không cho cỏ thì thôi đi, còn không có cho người khác cho. 2000 lượng bạc có thể làm gì? Ngay cả tiền thưởng cũng không đủ phát. Không bột thì đố gột nên hồ, không có bạc Đường Ninh cũng không làm được chuyện này. Hắn nhìn Lục Đỉnh bất đắc dĩ. Lục đại nhân, binh bộ khó khăn cái này ta biết, nhưng mà người đã muốn thi đấu được đặc sắc lại keo kiệt, không cần người khác tài trợ, việc này xin thứ cho Hạ Quan bất lực. Kỳ thực ngay cả Lục Đỉnh cũng cảm thấy yêu cầu của ông ta đối với Đường Ninh là quá sức hạ khắc, thậm chí còn có vẻ muốn gây khó khăn cho người ta. Lão nghĩ nghĩ, liên quan tới chuyện này buổi chiều bán quan cho người câu trả lời chắc chắn. Tại ngự thư phòng, Trần Hoàng hiếm thấy không phê duyệt tấu chương mà đứng trong điện, cúi đầu nhìn bình trên đất. Trong bình có rất nhiều con trùng, tất cả đều là độc trùng như con rết, bọ cạp, để cho người ta nhìn một cái cũng không khỏi tê cả da đầu. Hắn ngồi thẳng lên, chắp tay sau lưng rồi hỏi. Đây chính là sâu độc hay sao? Chân tay Công Tôn Ảnh đeo xiềng xích, đứng một bên, cung kính. Hồi bệ hạ, đây không phải là sâu độc. Những độc trùng này ở trong bình chém giết đánh nhau 7749 ngày sau, còn lại một con cuối cùng mới có thể xưng là sâu độc. Độc trùng có tính mạnh nhất thì sinh ra sâu độc cũng cường đại nhất. Chờ tới khi cổ trùng sinh ra, lấy máu để nuôi, sau 7 ngày thông qua cổ thuật là có thể khống chế bọn chúng. Trên mặt Trần Hoàng hiện ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm. Thế gian thực sự có kỹ thuật như vậy hay sao? Lúc này một tên hoạn quan từ bên ngoài đi tới. Bệ hạ, binh bộ thượng thư Lục Đỉnh, Lục đại nhân cầu kiến. Trần Hoàng đi lên phía trên. Đợi hắn tiến vào. Lục Đỉnh đi vào ngự thư phòng, trong điện chỉ còn lại Trần Hoàng và mấy tên hoạn quan. Lục Đỉnh đi tới trong điện, chắp tay khom người nói. Bệ hạ, liên quan tới chuyện thi đấu thập lục vệ lần này, thần đã sai người đưa ra chế độ thi đấu mới, mời bệ hạ xem qua. Một lát sau, Trần Hoàng nhận số con từ tay một tên hoạn quan, nhìn kỹ một chút rồi mở miệng hỏi. Chế độ mới này là Đường Ninh chế định ra hay sao? Bệ hạ anh minh, này đúng là do Đường Lan Trung chế định. Có gì anh minh với không anh minh? Trần Hoàng phất phất tay. Nếu như không phải hắn định ra, binh bộ các người sớm đã lấy, cần gì phải chờ tới bây giờ? Chế độ mới này thần không quyết định chắc chắn được, xin mời bệ hạ định đoạt. Biện pháp này cũng không có tệ. Trần Hoàng nhẹ gật đầu. Thập lục vệ đều bằng bản sự, như thế kết quả cuối cùng ra sao bọn hắn cũng không có lời gì để nói, cứ làm theo lời của hắn đi. Lục Đỉnh nghĩ nghĩ. Bệ hạ, biện pháp này mặc dù hợp lý, nhưng mà chuẩn bị cũng là cần nhiều ngân lượng hơn. Đường Lan Trung muốn để thường nhân ở kinh thành tài trợ. Trần Hoàng nhíu mày. Thường nhân? Chuyện của binh bộ tại sao lại liên quan tới thường nhân? Bệ hạ có chỗ không biết, binh bộ vừa mới thay mới trang bị vũ khí, vì thế tốn không ít. Thật sự là không có bỏ ra nhiều bạc hơn. Nếu đã như vậy thì dùng quốc khố mà phát. Muốn bao nhiêu? Sơ bộ dự tính là 5 vạn lượng. Trần Hoàng nhìn ông ta một chút. Lục Ái Khanh mới vừa nói cái gì? Hồi bệ hạ, lần thi đấu này trù bị sơ bộ gần 50... Không phải câu này, câu trước. Thì binh bộ vừa mới thay vũ khí, thật sự... Câu trước nữa. Là Đường Lan Trung định để tường nhân trong kinh tài trợ. Trần Hoàng nhẹ gật đầu. Đường Ái Khanh đưa ra biện pháp này, mặc dù có chút không ổn, nhưng cũng là suy nghĩ vì quốc khố. Cái phần tâm tư này đáng khen. Trẫm chuẩn tấu. Chương 436. Tâm lý nắm chắc. Bán quan vừa rồi đã tiến cung, biện pháp của người đã được bệ hạ đồng ý. Tài trợ cho lần thi đấu này có thể để thương nhân tài trợ. Trước khi thả nhà, Lục Đỉnh từ trong cung trở về, nói cho Đường Ninh biết tin tức này. Cứ như vậy, tranh giải cúp Đường Nhân thập lục về thi đấu đã quyết định. Chỉ cần Trần Hoàng đồng ý, Đường Ninh lập tức có thể buông tay hành động. Nhưng mà... Lục Đỉnh lên tiếng. Thi đấu thập lục vậy liên quan tới tôn nghiêm của triều đình. Cho dù là có thay đổi với những năm qua, thì quan trọng nhất vẫn là trận đấu. Tuyệt đối không nên bởi vì nhỏ mà mất lớn. Đường Ninh gật đầu. Lục Thượng Thư yên tâm, trong lòng ta đã nắm chắc. Lục Đỉnh nhìn hắn, trong lòng lại không nắm chắc. Thương nhân trục lợi, cho dù là thương nhân có tiền nhất cũng sẽ không vô duyên vô cớ lấy ra nhiều bạc như vậy mà trợ giúp binh bộ. Tất nhiên là có mục đích, nhưng chuyện này vốn là khó giải quyết. Binh bộ không bỏ ra nổi bạc, bệ hạ không nợ xuất bạc, cũng chỉ có thể lui một bước. Mặc kệ là hắn có mục đích gì, chỉ cần không trì hoãn thi đấu là được. Ông ta nhìn Đường Ninh, cho dù trong lòng còn có chút chột dạ, cũng chỉ có thể tín nhiệm hắn. Lục Đỉnh rời đi, Đường Ninh ngồi trở lại vị trí, tiếp tục thay đổi một chút trong kế hoạch của mình. Hiện tại đã là đầu tháng 11, chậm nhất là tới trung tuần tháng 12. Thập lục về sẽ có danh sách thi đấu, tiểu tổ quyết thắng. Đường Ninh căn cứ vào xếp hạng năm trước để tổng hợp, phân chia bọn hắn thành tốt tổ, cho bọn hắn một tháng để huấn luyện. Đầu tháng 12, 4 tổ giáp ất bính đinh sẽ bắt đầu trước thi đấu nội bộ. Tả Kiêu kỵ vệ của Tiêu Giác là một con hắc mã hắn nhìn trúng. Đáng tiếc là cái thớt hắc mã này hiện tại vẫn là một thớt ngựa què. Muốn trong một tháng bọn hắn có thể tăng thực lực lên, cho dù là Đường Ninh cũng không có niềm tin tuyệt đối. Ngoài ra, một tháng này còn muốn tiến hành tuyên truyền tiền kỳ, dựng sân bãi, làm vé vào cửa vân vân. Mặc dù không phải chuyện nào cũng cần hắn tự thân đi làm, nhưng những việc này trước đây binh bộ đều là không có tiền lệ, hắn vẫn phải nhìn chằm chằm vào từng chuyện một. Nhớ lại ban đầu tới hộ bộ, hình bộ, lễ bộ, tính toán sổ sách, biên soạn thư tịch, thẩm tra xử lý án oan, đi sở quốc, bây giờ tới binh bộ, việc phiền toái nhất cũng rơi trên đầu của hắn. Có thể nói hắn chính là mệnh trời sinh lao lực. Sau khi hạ nhà, Đường Ninh cũng không có lề mề. Hôm nay hắn đã hẹn Tiêu Giác cùng tới Tả Kiêu kỵ doanh. Đường Ninh vừa đi tới cửa viện đã thấy Tiểu Tiểu và Đường Yêu Yêu. Đường Yêu Yêu đứng trong sân nói chuyện cùng Tiểu Tiểu, nhìn thấy Đường Ninh tiến tới, hừ lạnh một tiếng rồi lập tức quay đầu đi. Khi nàng tức giận thì không để ý tới người khác, Đường Ninh đã sớm có thói quen. Tiểu Tiểu đi tới ngẩng đầu nhìn hắn rồi nhỏ giọng. Cá cá, ngươi lại khiến Yêu Yêu tỷ tức giận hay sao? Làm gì có. Đường Ninh thuận tiện ngồi xuống bằng ghế đá. Tiểu Tiểu, muội nghỉ ngơi trước rồi luyện công, ở ca ca dạy muội hát một bài nha. Tiểu Tiểu ngồi xuống bên cạnh hắn, nháy mắt nhìn hắn. Đường Ninh nhìn Đường Yêu Yêu, lúc này mới hát. Đường Ninh là đang hát bài học tiếng heo kêu, mới hát hai câu đã không hát được nữa. Đường Yêu Yêu quật ngã hắn, hiển nhiên là nàng đã thẹn quá hóa giận. Tiểu Tiểu nhìn bọn họ một chút, sau đó từng bước mà lùi khỏi vùng chiến sự. Đường Yêu Yêu kéo cánh tay hắn ném ra phía sau, cả giận. Người dám mắng ta? Ta mắng ngươi cái gì đâu? Nghĩ tới nàng vừa hừ một tiếng, Đường Yêu Yêu xấu hổ. Người mắng ta là heo? Ta đâu có. Người chính là có ý như vậy. Nữ nhân thật sự không thể nói lý, muốn gán tội cho người khác thì sẽ không cần lý do. Đường Ninh liếc mắt nhìn Tiêu Giác đứng ở cửa ra vào, vừa nhìn hắn bị Đường Yêu Yêu đè ép, vừa cắn hạt dưa. Hắn quay đầu nhìn về phía Đường Yêu Yêu, nhỏ giọng nói: "Có người tới kìa, buông ta ra." Đường Yêu Yêu quay đầu nhìn một chút, trừng mắt liếc hắn, rồi bay trở về sân nhỏ của mình. Khi có mặt người ngoài, Đường Yêu Yêu vẫn rất cho hắn mặt mũi, cho nên hắn căn bản sẽ không giống một vị tiêu mẫu nào đó trước mặt mọi người bị nữ nhân đánh tới mức mặt mũi bầm dập. Vẻ mặt Tiêu Giác lại có chút thất vọng. Đường Ninh cướp đi tất cả hạt dừa của hắn. "Mọc, đi tới tỏ kiêu kỵ doanh." Tiêu Giác đi phía sau hắn, lắc đầu: "Nếu như Lục Nhã cũng có thể giống như Đường cô nương á, thì không tới mức bây giờ không có gả ra ngoài được." Làm một nữ tử đánh Tiêu Giác từ nhỏ tới lớn, còn có thể đồng ý lại gặp mặt hắn. Với tính cách nóng nảy kia của nàng, lần trước ở tiểu lâu lại không đánh chết Tiêu Giác, đây không phải tình yêu thì là cái gì? Nếu như Tiêu Giác cũng có thể giống như Triệu Biên, nói không chừng hiện tại đã cưới được nữ nhi của Lục Thường Thư. Lần này hắn đi kiêu kỵ doanh, ngoại trừ có Lão Trịnh đi theo, còn mang theo 20 tên đệ tử cái bang, chính là vì muốn thử thực lực kiêu kỵ vệ một chút, từ đó có thể đặt ra kế hoạch tiếp theo. Tiêu Giác quay đầu nhìn hắn: "Ngươi thật sự nhận việc tổ chức thập lục vệ hả?" "Làm sao, không được hả?" "Thì cũng không phải là không được." Tiêu Giác lắc đầu. "Chỉ là thi đấu 4 năm một lần, đâu có giống với thi đấu hàng năm. Tại lúc đó không chỉ có quan viên trong triều đâu, triều đình còn mời sứ giả sở quốc cùng với các sứ thần Tây Vực. Mấy năm trước, thậm chí ngay cả lương quốc cũng sẽ phái người tới xem. Có thể nói đây là thịnh sự còn quan trọng hơn cả đại triều hội kìa. Nếu làm không xong, không chỉ làm triều đình mất mặt đâu. Cái loại việc này mà ngươi cũng dám nhận hả?" "Chỉ cần gan lớn, có việc gì không dám nhận." Hắn còn chuẩn bị bán vé vào cửa thi đấu xem thập lục vệ. Không chỉ có tự mình bán, còn muốn kéo hoàng đế xuống nước, quang minh chính đại mà bán. Nhưng hắn không biết, thi đấu thập lục vệ phô trương lớn như vậy, tương đương với một lần đại duyệt binh. Nhưng tỷ thí dù sao cũng chỉ là tỷ thí, cũng khác duyệt binh. Về sau có thể thử nhiều kiểu khác nhau, như là mời nước khác cùng tham dự, so tài chiến trận kỵ xạ, chạy nhanh cự đi dài, rồi biến giải thi đấu thập lục vệ thành thế vận hội Olympic cũng được. Đương nhiên, đây chỉ là một suy nghĩ bước đầu, quá trình thực hiện còn rất nhiều khó khăn. Chỉ là thi đấu thập lục vệ đủ khiến Đường Ninh bận rộn. Tiêu Giác giống như nghĩ tới cái gì, đột nhiên nhìn về phía Đường Ninh. "Ngươi nhận vết thương trên mặt ta lạnh hay chưa?" "Chưa đâu." Đường Ninh lắc đầu. Cách ngày hắn bị đánh mới vài ngày, máu ứ động trên mặt, nhanh nhất cũng cần một tuần mới có thể biến mất. "Vậy ta không có đi nữa đâu, ngươi tự đi đi. Ta cho ngươi cái lệnh bài nè, ngươi tới đó trực tiếp tìm Trần Trung Lan tướng là được." "Được rồi, có người nào ở kinh thành không có biết ngươi bị Lục Nhã đánh đâu?" Đường Ninh khoát tay áo. "Bọn hắn có nhìn hay không thì cũng đâu có khác nhau." Tiêu Giác thở dài. "Ngươi nói trên đời này sao lại có nữ nhân như vậy? Nàng từ nhỏ đã khi dễ ta, cướp đồ vật của ta, không có để ta chơi cùng với nữ hài tử khác. Khi nàng còn bé rơi vào sông, vẫn là ta cứu nàng mà. Cái nữ nhân dòng ân phụ nghĩa này." Đường Ninh nhìn hắn. "Nàng chỉ khi dễ ngươi thôi sao?" Tiêu Giác nghĩ nghĩ, có chút thương tâm mà nhẹ gật đầu. Xét từ mặt ý nghĩa nào đó, nam sinh lúc nhỏ kiểu gì cũng sẽ bắt nạt một nữ sinh đặc biệt. Làm như vậy không phải là bởi vì chán ghét nàng, mà là bởi vì thích nàng. Nhưng không biết biểu đạt tình cảm yêu thích này như thế nào, chỉ có thể thông qua chuyện bắt nạt nàng để thu hút sự chú ý. Lần trước hắn viết một quyển sách nào đó đã từng viết tới những thứ này, nhưng hắn không biết nữ sinh có phải cũng như thế hay không. Hơn nữa đã lớn như vậy còn cần dùng cái phương thức này tới thu hút đối phương là hắn chưa có từng nhìn thấy qua. Tiêu Giác nhìn Đường Ninh thở dài nói: "So sánh với Lục Nhã, đôi cô nương thật sự là quá ôn nhu á. Ngươi thật sự là thân ở trong phúc mà không có biết hưởng." Đường gia, Đường Yêu Yêu ngồi trong phòng, gương mặt xinh đẹp nhíu chặt, nghiến răng nghiến lợi. Tú Nhi đi tới kinh ngạc: "Hắn lại khiến tiểu thư tức giận hay sao?" "Tức chết ta rồi á." Đường Yêu Yêu vỗ bàn đứng lên. Là hắn lại chọc ta." Tú Nhi nhìn nàng: "Cho dù tức giận, hắn cũng chỉ chọc một mình tiểu thư. Tiểu thư nên vui mới đúng." Khớp xương ngón tay của Đường Yêu Yêu kêu lên răng rắc. "Vui vẻ, chờ tới lần tiếp theo ta nhất định phải cho hắn ghi nhớ thật là lâu. Tú Nhi lắc đầu. Trên sách có nói nếu như một người nam tử luôn khi dễ một nữ tử, hoặc là một nữ tử luôn khi dễ một người nam tử, rất có thể là ưa thích đối phương, muốn dùng phương pháp này để hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Đường Yêu Yêu lườm nàng. Ngươi nhìn thấy kiểu ngụy biện này ở đâu? Đây không phải là ngụy biện đâu. Tú Nhi lắc đầu. Đây chính là do hắn tự viết trong sách. Đường Yêu Yêu giật mình. Là sách gì? Hình như là Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Đường Yêu Yêu nhìn nàng hồ nghi. Trong sách có đoạn này, làm sao mà ta không nhớ? Tiểu thư đọc sách luôn đọc nhanh như gió, đương nhiên là không nhớ rồi. Chương 437 Tỷ thí. Đường Yêu Yêu thả ra một quyển Ỷ Thiên Đồ Long Ký, lẩm bẩm. Đúng là có viết thật. Tứ Nhi biểu môi. Hắn không có chọc người khác, hết lần này lần khác lại chọc giận tiểu thư. Xưa nay tiểu thư không bắt nạt người khác, mà hết lần này lần khác chỉ bắt nạt hắn. Như thế vẫn chưa đủ để nói rõ vấn đề hay sao? Ai mà bắt nạt hắn? Đường Yêu Yêu liếc trái liếc phải nhìn Tú Nhi, sau đó dần trở nên chột dạ, cuối cùng không có sức mà hỏi hết câu. Từ trong sách, một người viết có thể thấy được thế giới nội tâm của người ta. Tú Nhi nhìn Đường Yêu Yêu. Tiểu thư, ngươi đọc nhiều sách của hắn như vậy, đương nhiên là hiểu hắn rồi. Đường Yêu Yêu nhìn quyển sách trong tay, giống như ý thức được, đột nhiên hỏi. Trương Vô Kỵ cuối cùng lại chọn cao chạy xa bay với một quận chúa giả mang. Ý của ngươi là... Tố Nhi lắc đầu liên tục. Em không có nói gì. Ta biết rồi, quận chúa mọi rợ kia chính là sóng gió lớn. Đường Yêu Yêu giống như là hiểu ra, sau đó nghi ngờ nói. Nhưng mà nàng ta không phải. Tố Nhi suy nghĩ một chút. Thì không phải tất cả đều đúng đâu. Nhưng chuyện này không giống. Triệu Mẫn là người Trương Vô Kỵ thích nhất. Đường Yêu Yêu lắc đầu. Cho dù không phải hắn biết quận chúa giả mang, cũng nhất định là có dụng ý khác. Nàng lật lật quyển sách kia, sau đó liếc mắt nhìn về phía sân nhỏ sát vách. Hắn cũng biết nữ nhân càng xinh đẹp càng biết gạt người. Tiểu thư đừng có đoán mò. Tú Nhi bất đắc dĩ nhìn nàng, đưa tay lấy lại Ỷ Thiên Đồ Long Ký, rồi lại đưa một quyển mới. Đọc cái khác đi. Đường Yêu Yêu tạm thời đè lại suy nghĩ, lật ra quyển Lộc Định Ký trong tay. Vị trí Tả Kiêu Kỵ Doanh là ở bên ngoài cửa thành phía tây kinh sư, doanh địa cách thành 10 dặm, trừ Tả Hữu Vũ Lâm Vệ và Tả Hữu Kim Vũ Vệ phụ trách tuần phòng hoàng cung và nội thành ra, 12 vệ còn lại bảo vệ các phương hướng khác. Tiểu giáo úy Tiểu Giác dẫn theo đám người Đường Ninh đi vào từ cửa doanh địa, trực tiếp đi trong tòa trướng nào đó, nói với thần binh đứng gác ở cửa. Triệu tập 100 người tham gia thi đấu, để bọn hắn tới diễn võ trường tập hợp. Thủ vệ kia ôm quyền rồi lập tức chạy ra ngoài. Trong thập lục vệ dùng võ chức để phân chia, cao nhất có một đại tướng quân, xuống nữa là hai tướng quân, một trung lang tướng, tả hữu lang tướng, tiếp theo chính là giáo úy. Tả Kiêu Kỵ vệ tổng cộng có hơn 5.000 binh tướng, có 5 giáo úy, mỗi giáo úy phụ trách 1.000 người, trực tiếp quản lý vệ binh cấp thấp nhất. Tiêu Giác làm một trong các giáo úy, có doanh trướng độc lập của chính mình. Tiến vào doanh trại, Tiêu Giác đi tới bên giường. Đường Ninh lại nhìn thấy hắn tự trong ngăn tủ lấy ra một hộp phấn lót bôi lên mặt. Tiêu Giác nhìn thấy vẻ mặt giật mình của Đường Ninh. Ta chạy vết thương, không có để cho bọn hắn nhìn thấy. Biết hắn bị nữ nhân đánh là một chuyện, nhìn thấy trên mặt bị thương lại là một chuyện khác. Hắn dặm phấn lót, ngoại trừ sắc mặt hơi tái một chút, vết máu trên mặt đã phai nhạt nhiều. Tiêu Giác thu phấn lót lại, cắn răng nói. Chợ ta luyện công phu giỏi hả? Ta nhất định cho Lục Nhã nếm sự lợi hại của ta. Thì ngươi có dứt khoát cưới nàng ta đi. Cưới nàng ấy sẽ không có làm vậy với ngươi nữa. Cưới nàng ấy hả? Ngươi coi ta là cầm thú hay sao? Tiêu Giác phất phất tay. Bối phận của ta tương đương với cha nàng ấy, tính toán ra thì nàng ấy là chất nữ của ta. Ngươi sẽ lấy cháu gái của mình hả? Đường Ninh suýt nữa đã quên, Tiêu Giác là do Tiêu lão công gia tới già mới có, tính ra đúng là cùng thế hệ với Lục Đỉnh. Nghiêm túc mà nói, Lục Đằng, Lục Nhã đều phải gọi hắn một tiếng thúc thúc. Nghĩ tới đây, Đường Ninh không khỏi nhớ tới Chu Vương. Chất nữ thì làm sao? Lan Lan là chất nữ của Chu Vương, Chu Vương không phải cũng xưng huynh gọi đệ với mình hay sao? Thật sự tính ra, nàng không phải cũng là... Đừng có nói tuyệt đối như vậy. Đường Ninh nhìn hắn. Nữ tử ở kinh sư cùng thế hệ với ngươi đều có thể làm mẹ ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn chọn một người trong bọn họ hả? Lại nói tướng công người ta cũng sẽ đâu có đồng ý đâu. Cũng không phải là nói như vậy. Chỉ là Lục Nhã gọi cha ta là Tiêu Gia Gia, không phải chính là cháu gái của ta hay sao? Nếu không nể tình nàng là vãn bối thì ta... Một người từ ngoài cửa đi tới, đánh gãy ý định tự an ủi của Tiêu Giác. Người tướng lĩnh mặc áo giáp nhìn Đường Ninh. Vị này chính là Đường Ninh Đường đại nhân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Cái vị tướng quân này là... Tiêu Giác giới thiệu. Vị này là Trần Trung Lan tướng. Đại tướng quân của thập lục vệ bình thường sẽ không ở trong doanh, rất nhiều người chỉ là chức suông, ví dụ như cha Tiêu Giác. Trung Lan tướng đã là phía dưới hai vị tướng quân, là trưởng khống giả thực tế của mỗi một vệ. Đường Ninh chắp tay lại. Trần tướng quân, bên bộ muốn mượn dùng danh trại của tá kiêu kỵ vệ, Tiêu giáo úy đã nói cho ta biết. Trần Trung Lan tướng nhìn Đường Ninh. Có gì cần tá kiêu kỵ vệ chúng ta phối hợp á, Đường đại nhân cứ việc mở miệng. Hôm nay ta chỉ tới xem một chút, có Tiêu giáo úy ở đây là được. Trần Trung Lan tướng lại nói. Đúng lúc bản tướng cũng nhàn rỗi, mang Đường đại nhân vào chơi trong này cũng được. Vừa dứt lời, tên thân vệ vừa đi ra ngoài lại chạy tới. Tiêu giáo úy đã dựa theo mệnh lệnh của ngài gọi bọn hắn tới diễn võ trường. Trần Trung Lan tướng nhìn Tiêu Giác hỏi. Đây là muốn... Đường Ninh giải thích. Lần trước Vân Tổ chỉ là bước đầu, bên bộ còn căn cứ vào chiến lược của thập lục vệ, có lẽ sẽ còn điều chỉnh việc phân tổ nữa. Chiến lược của kiêu kỵ vệ tự nhiên là phải tìm hiểu rõ. Nếu bởi vì hắn mà làm hại Đường Yêu Yêu thua tiền thì bán hắn đi cũng không có đủ quan lại. Trần Trung Lan tướng nhẹ gật đầu, nhìn Lão Trịnh đứng bên cạnh Đường Ninh. Vậy thì đi diễn võ trường xem một chút. Người tham gia thi đấu thập lục vệ đều là tinh nhuệ trong mỗi vệ. Trên diễn võ trường, 100 người trong tá kiêu kỵ vệ được chọn tham gia lần so tài này đã tụ tập ở đây. Nhưng bọn họ không biết tại sao Tiêu giáo úy muốn tập hợp bọn hắn làm gì, cũng là đang xì xào bàn tán. Đường Ninh đứng cách xa cảm thấy đội ngũ mà Tiêu Giác mang có chút rối loạn, không có vẻ gì là kỷ luật nghiêm minh. Mà kỷ luật quân đội nghiêm minh trong tưởng tượng của Đường Ninh thì hơi khác xa. Nhưng hắn cũng có thể hiểu được, trong cấm quân kinh sư, tả hữu Vũ Lâm vệ chịu trách nhiệm bảo vệ hoàng cung, kỷ luật tự nhiên là nghiêm minh. Kim Vũ vệ có nhiệm vụ tuần thành nên cũng không dám quá mức thư giãn. Còn lại 12 vệ bình thường đều không có chuyện gì làm, bình thường chỉ là diễn võ huấn luyện, chắc cũng chỉ làm qua loa cho xong. Chỉ có tỷ thí hàng năm có thể để bọn hắn tập trung thêm một chút tinh thần. Tiêu Giác và Trần Trung Lan tướng dường như đã tập mãi thành thói quen đối với cảnh tượng này. Lão Trịnh chỉ lướt qua nhìn những người kia một chút, sau đó lập tức dời ánh mắt đi, nhìn không chút hứng thú. Tiêu Giác qua hỏi Đường Ninh. Mà ngươi muốn nhìn cái gì? Đường Ninh chỉ đệ tử cái bang. Rất đơn giản, để bọn hắn cùng hộ vệ nhà ta so tài chút là được. Trần Trung Lan tướng nhìn về phía một người. Chọn 20 người từ trong bọn họ ra đây. Không cần đâu. Đường Ninh giơ tay lên. Có để tất cả bọn hắn cùng tiến lên. Trần Trung Lan tướng cho mình là đã nghe lầm, nhìn Đường Ninh. Đường đại nhân có ý muốn dùng 20 tên hộ vệ tỷ thí cùng 100 người của tá kiêu vệ hay sao? Đường Ninh cười cười. Trần tướng quân không nên xem thường những hộ vệ nhà ta, bọn hắn là hiểu một chút chiến trận chi thuật. Trên chiến trường lấy ít địch nhiều gặp không ít, nhưng đều cần nhờ thiên thời địa lợi. Mà cho dù là ít địch nhiều, trong tình huống binh lực chênh lệch nhau 4 lần cũng rất ít khả năng thắng được. Dù vậy bọn hắn cũng không có khả năng thắng. Trần Trung Lan tướng nhìn hắn hỏi. Đường đại nhân chẳng lẽ là đang nói đùa hay sao? Tiêu Giác nhìn Trần Trung Lan tướng. Cứ dựa theo lời hắn nói đi. Trần Trung Lan tướng xác nhận nhìn Đường Ninh không phải là đang nói đùa, ánh mắt khẽ dời về phía bên cạnh, nhẹ gật đầu. Người kia ôm quyền, nhanh chân đi tới đám người. Một lát sau, một đô úy cầm đầu nhìn người kia, kinh ngạc nói. Cái gì? Để cho 100 người chúng ta đánh 20 người bọn hắn hả? Thân vệ kia lên tiếng. Thì đây là ý của vị binh bộ đại nhân kia. Chúng ta đã mất mặt ở binh bộ một lần, cũng không lại mất mặt lần thứ hai. 100 người đánh 20 người, nếu chuyện này truyền đi, người khác còn tưởng rằng Tả Kiêu Kỵ vệ chúng ta chỉ biết là bắt nạt người ít đó. Hắn nhìn về phía một người sau lưng. Bà Tiểu Bành, ngươi mang 20 người đi qua, dùng tốc độ nhanh nhất làm thịt bọn hắn. Chương 438. Thua rất tốt. Tả Kiêu Kỵ vệ chỉ đưa ra 20 người trong 100 người. Đường Ninh cũng không nói gì, quay sang nói với một đệ tử cái bang sau lưng. Các người lên đi. Trần Trung Lan tướng nhìn hắn một chút. Không biết hộ vệ quý phủ cần binh khí gì? Đệ tử cái bang không cần ra trận giết địch, bọn họ chỉ học cung pháp, về sau tiến vào đường phủ làm hộ vệ mới bắt đầu học dùng đao. Với tình hình trước mắt, bọn hắn sẽ dùng vũ khí lợi hại nhất, chính là côn trận. Nơi này là quân doanh, vũ khí các loại bọn hắn đều chọn là tề mi côn. Loại gậy này chỉ dùng khi diễn luyện bình thường, trên chiến trường gần như không có người nào sử dụng. Nhưng hôm nay chỉ luận bàn, không phải là chém giết. 20 người của Kiêu Kỵ vệ cũng dùng vũ khí bằng gỗ. Tới khi chân chính thi đấu cũng dùng những vũ khí này. Tới lúc đó sẽ bôi phấn trắng lên binh khí. Người nào bị đâm trúng chỗ yếu hại sẽ bị đào thải. Trận danh hai phe phân biệt đi tới hai đầu diễn võ trường. Trần Trung Lan tướng nhìn Đường Ninh. Có thể bắt đầu hay chưa? Bắt đầu đi. Trần Trung Lan tướng phất phất tay, lập tức có người gõ trống trận. Tiếng trống kéo dài một hồi, theo tiếng chiên biểu thị tỷ thí chính thức bắt đầu. 20 người Tả Kiêu Kỵ vệ cùng nhau vọt tới, trong đó 10 người tập trung ở giữa, trái phải đều có 5 người bọc đánh. 20 tên đệ tử cái bang lại không gấp rút, hai tay bọn hắn cầm côn, thân côn nghiêng về phía trước, tạo thành một tư thế kỳ quái. Loại trận hình này người ngoài không nhìn ra manh mối gì, nhìn như là tán loạn, nhưng thật ra là một loại trận hình linh hoạt, có thể 3 người thành trận, 4 người thành trận, 5 người thành trận, cao nhất kết đại trận 10 người. 20 người này chính là đại trận di động, có thể căn cứ thế công của địch tùy thời mà thay đổi trận hình. Trần Trung Lan tướng vốn thoải mái xem, nhưng khi nhìn thấy những đệ tử cái bang bày ra loại trận hình này, sắc mặt bắt đầu khẽ thay đổi. Mặc dù hắn vẫn không phát hiện ra điều gì kỳ lạ, nhưng hắn sống trong quân bao năm, trực giác nói cho hắn biết 20 hộ vệ này không phải là người bình thường. Khi Kiêu Kỵ vệ dùng một loại trận thế tiến lên, một tên đệ tử cái bang đứng đầu lớn tiếng. Nhanh, 3-3-4. Vừa dứt lời, đại trận 10 người đầu tiên nhanh chóng chia thành 2 trận 3 người và 1 trận 4 người. Mấy tên Kiêu Kỵ vệ phía trước còn chưa kịp phản ứng, thì trước mặt bọn hắn đều đã xuất hiện côn ảnh. Thân thể 3 người bay thẳng ra ngoài. Nếu đây là chân chính tỷ thí, giờ phút này bọn hắn đã bị đào thải ra khỏi trận. 7 người khác đứng im tại chỗ, không làm ra phản ứng. Phía trước lại có tiếng nói truyền tới. Tam tài thất tinh. 10 đệ tử cái bang lại biến trận. 3 phòng thủ 7 tấn công, 7 Kiêu Kỵ vệ còn lại phòng thủ cũng không phải, tấn công cũng không đúng, lập tức luống cuống tay chân. Về phần 5 người ở hai bên trái phải sớm đã bị 10 đệ tử cái bang khác chia thành 2 trận 5 người đánh hạ. Chỉ vừa đối mặt trong chớp mắt mà 20 tên Kiêu Kỵ vệ đã bại trận. Không chỉ những người vây quanh nhìn trợn tròn mắt, ngay cả Trần Trung Lan tướng cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc này hắn mới nhìn ra được những hộ vệ này đang phối hợp rất ăn ý, trận hình linh hoạt đa dạng, công thủ kết hợp, trong công có thủ, trong thủ có công, nhìn như là phân tán nhưng thực ra là một chỉnh thể, có thể rất dễ dàng tập trung công kích bén nhọn nhất vào một điểm. Đối phương muốn đột phá bất luận một điểm nào thì đều phải đối mặt với 20 người một chỉnh thể. Vị đô ý vừa rồi còn khoe khoang khoác lác, sớm đã choáng váng. Đến khi lấy lại tinh thần thì sắc mặt đại biến. Tất cả tiến lên. 20 người đấu với 80 người, bốn phía đã bị vây chặt, Đường Ninh lại chẳng hề kinh hoảng. Đệ tử cái bang đều đã bắt đầu luyện từ khi không cơ sở gì, mặc dù thực lực của mỗi người đều không cao, nhưng bọn hắn hiểu phối hợp. Đấu với địch nhân có số lượng gấp 3 còn không phải là cực hạn của bọn hắn. Trần Trung Lan tướng đứng ở một bên, càng xem càng kinh hãi. Trận pháp của 20 người này thật sự quá kỳ diệu, số lượng người gấp bọn hắn tới 4 lần vẫn không thể bắt được, ngược lại còn không ngừng bị đào thải. Từ khi vừa bắt đầu, bọn hắn đã hoàn toàn nắm giữ tiết tấu tỉ thí. Từ biểu hiện của bọn hắn có thể thấy được rằng bọn hắn tuyệt đối không phải mạnh tướng gì, chỗ dựa chỉ là trận pháp này. Điều này có nghĩa chuyện mà bọn hắn có thể làm được, Kiêu Kỵ Vệ cũng có thể làm, thậm chí là làm tốt hơn. Nếu như Kiêu Kỵ Vệ có thể học được loại trận pháp này, Kim Vũ Vệ thì tính là gì, Vũ Lâm Vệ cũng tính là gì. Cho dù bọn hắn có gộp lại cũng không phải đối thủ của Kiêu Kỵ Vệ. Từ nay về sau, vị trí đứng đầu thập lục vệ sẽ phải thay đổi. Đối mặt với số lượng người gấp 4 lần, mặc dù đệ tử cái bang không bị đánh, nhưng mà cũng khó khăn hơn vừa rồi rất nhiều. Đã có 2 người bị đào thải, nhưng đồng thời 80 người của Kiêu Kỵ Vệ kia cũng chỉ còn lại 60 người. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn 20 người kia không ngừng giảm bớt, nhưng tốc độ Kiêu Kỵ Vệ bị đào thải còn nhanh hơn bọn hắn mười mấy lần, tới khi trên sân không còn một Kiêu Kỵ Vệ nào nữa, mà đệ tử cái bang vẫn còn 5 người thành trận đứng trên sân đấu. Trần Trung Lan tướng lộ vẻ chấn kinh, nhìn không được mà mở miệng. Nếu những hộ vệ kia đều có thân thủ bất phàm thì không nói làm gì. Nghe nói trên giang hồ có những cao thủ rất lợi hại, có thể lấy một địch trăm mà vẫn không rơi vào thế hạ phong. Nhưng vấn đề ở chỗ là bọn hắn đều là những người bình thường, không có gì đặc biệt. Thế mà bọn họ lại có thể làm được điều này, hoàn toàn có thể xưng là kỳ tích. Hắn nhìn Đường Ninh rồi nói, chúng ta thua. Đường Ninh cười cười, thua rất là tốt. Không bị người xem trọng mới có thể tính là hắc mã. Kiêu Kỵ Vệ càng yếu đi, tỷ lệ đặt cược sẽ càng cao, lợi nhuận mà bọn hắn sẽ kiếm được càng nhiều, ai mà làm khó dễ bạc đâu. Trần Trung Lan tướng giật mình, không tin hỏi lại, cái gì thua tốt? Tiêu Giác đi tới trước mặt của một đám Kiêu Kỵ Vệ, khoanh tay ủ rũ, nhàn nhạt mà hỏi, các ngươi có phục hay không? Bao gồm cả vị đô úy kia, tất cả Kiêu Kỵ Vệ đều cúi đầu, mặt đỏ tới tận mang tay, nói không ra lời. Đường đường là cấm vệ, 100 người là đánh không được 20 người. Chuyện này nếu truyền đi thì bọn hắn thật sự là rất mất mặt. Nhưng vấn đề là bọn hắn không chỉ đại bại mà còn tâm phục khẩu phục bại. Đối phương không dùng âm mưu quỷ kế, cũng không có gian lận, chỉ đường đường chính chính đánh bại bọn hắn, không phục cũng không được. Tiêu Giác nhìn bọn hắn lại hỏi, vậy thì có muốn thắng hay không? Có tiếng rất nhỏ vang lên. Muốn. Tiêu Giác trầm giọng, lớn tiếng chút, ta nghe không có rõ. Lần này nhiều người mở miệng hơn một chút. Tiêu Giác lườm bọn hắn, các người đánh không lại bọn hắn là bởi vì buổi sáng chưa ăn cơm hay sao? Có muốn ăn no rồi lại sau một lần hay không? Kiêu Kỵ Vệ vốn đã xấu hổ không chịu nổi, bị Tiêu Giác kích thích, cả đám đều thấy khó thở, sắc mặt đỏ cả lên. Tiêu Giác nhìn bọn hắn, lần này thi đấu thập lục vậy, nếu như các ngươi có thể đánh được giáp tổ, mỗi người sẽ được thưởng 10 lượng bạc. Nếu như có thể lấy được vị trí thứ nhất, mỗi người thưởng 100 lượng bạc. Nghe được 100 lượng, trong sân đấu không ít người đều đã đỏ mắt. Trong cấm quân, ngoại trừ tướng lĩnh bên ngoài, phần lớn đều xuất thân từ dân nghèo. 100 lượng bạc đã bằng quân lương 3 năm của bọn hắn. Tiêu Giác nhìn về phía bọn hắn lại hỏi, hiện tại cho ta biết các người có muốn thắng hay không? Đám người gần như là mở miệng để gào thét, tiếng thét vang vọng khắp doanh địa, khiến màn nhĩ người nghe đau nhức. Đường Ninh không ngờ được, bình thường Tiêu Tiểu Công gia yếu tới mức bị nữ nhân đánh, cần phải dặm phấn lên mặt để che vết thương, thế mà cũng có cái thủ đoạn này. Kiêu Kỵ Vệ bị hắn kích động như thế, sĩ khí tăng vọt. Sĩ khí đối với một nhánh quân đội là thứ rất quan trọng. Nếu như trước khi tỉ thí bọn hắn có thể có được sĩ khí này, có lẽ kết quả tỉ thí sẽ có thay đổi. 100 tên Kiêu Kỵ Vệ hăng hái đi huấn luyện, giống như là đánh máu gà. Tiêu Giác đi tới bên Đường Ninh, đắc ý, làm sao? Đường Ninh nhìn hắn, có lớp phấn người dặm rơi mất rồi kìa. Tiêu Giác biến sắc, về danh trướng chậm thêm phấn lót, vẫn không quên căn dặn Đường Ninh, cái chuyện này không có cho phép người nói cho người khác biết. Đều là tình thế bức bách, nam nhân bôi phấn lót không nói gì. Đường Ninh thuận miệng, không phải chỉ là dặm phấn rồi sao? Có người còn mặc quần áo nữ nhân kìa, thế này có nghĩa là cái gì? Tiêu Giác giật mình, cái gì? Ai mặc quần áo nữ nhân? Cái này không có quan trọng. Đường Ninh phất tay, Yên tâm, ta tuyệt đối không có kể chuyện Tiêu Tiểu Công gia bôi phấn trên mặt đâu. Tiêu Giác nhìn hắn. Mà rốt cuộc ai mặc y phục của nữ nhân? Chương 139, lễ oán trả ơn. Ai mặc quần áo nữ nhân đều không quan trọng, quan trọng là thông qua trận tỷ thí hôm nay, Đường Ninh đã có hiểu biết sơ lược về thực lực của Tiêu Kỵ Vệ. Mấy ngày nay hắn dự định đi tới vệ khác nhìn xem, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ngoài ra sân thi đấu ở Kiêu Kỵ Doanh phải nhanh chóng xây dựng, dựng ở trong phòng là chuyện không thể nào, xây ở ngoài thì số lượng công trình sẽ ít đi rất nhiều, đầu tư nhỏ lợi ích thu được cao. Không biết có thể điều một số người từ công bộ tới đây hay không, có thể tiết kiệm một chút thì là một chút. Tiêu Giác dậm phấn trên mặt xong lại cùng hắn trở về. Kiêu Kỵ Doanh cách kinh thành không xa, ban đêm hắn không ở trong doanh địa. Vừa tiến vào thành, giống như là nghĩ tới cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía Đường Ninh. Ta không có vội trở về, đi tới nhà ngươi uống hai chén đi. Nhìn dáng vẻ của hắn, có lẽ là tiêu phủ có đồ vật gì hoặc là người nào khiến hắn e ngại như vậy. Không đợi Đường Ninh đưa ra câu hỏi, hắn đã chủ động giải thích. Lục Nhã thường xuyên tới nhà ta bồi cha ta uống rượu á, hiện tại đi vậy có thể sẽ gặp nàng. Nữ nhân này lấy oán trả ơn, ta cứu nàng, nàng còn đánh ta, có thể tránh thì vẫn nên tránh chút. Đường Ninh cũng không quan tâm cái chuyện này, nói không chừng tới lúc nào đó hắn cũng phải tới tiêu phụ tránh nạn. Trước đây thật lâu, Đường Yêu Yêu đã bắt đầu chăm chỉ luyện công, nàng có quyền khống chế đối với Đường Nhân Trai và Tự Quán, cũng là nắm trong tay lão khất cái, một bên liên quan tới truyền thừa, một bên là liên quan tới rượu ngon. Tiểu Tiểu và Đường Yêu Yêu cầm chắc hai thứ mà lão khất cái coi trọng nhất, lão dạy cách nàng có thể nói là tận sức tận lực. Nếu như có ngày nào hắn lại chọc giận Đường Yêu Yêu thì còn có nơi để hắn có thể tránh một chút. Trong nhà hôm nay hình như là có khách tới, Đường Ninh đi tới trong viện, nhìn thấy một đám oanh oanh yến yến. Tiểu Như, Tiểu Ý, Đường Yêu Yêu đều có mặt, Triệu Mạn cũng là tới đây, bên cạnh nàng là An Dương quận chúa. Nữ tử ngồi bên An Dương quận chúa thì Đường Ninh cũng không có nhận ra. Người tới thư phòng của ta trước đi, ta đi lấy rượu. Đường Ninh quay đầu nói một câu, phát hiện người vừa rồi còn đứng bên cạnh đã biến mất. Hắn đi tới trong viện, Tiểu Ý đi tới chỉ vào nữ tử xa lạ kia. Tướng công, ta giới thiệu cho chàng, vị này là... Vị này hẳn là Lục Nhã Lục cô nương. Trung Ý nhìn hắn kinh ngạc. Tướng công nhận biết Lục tỷ tỷ? Ta đoán thôi. Lục Nhã đi tới thi lễ với Đường Ninh. Nghe phụ thân nói về Đường đại nhân, chuyến đi sở quốc kia, đa tạ Đường đại nhân đã chiếu cố Lục Đăng. Đều là đồng liêu, chiếu cố lẫn nhau mà thôi. Đường Ninh phất tay. Các người cứ trò chuyện đi, ta còn có mấy việc khác. Vị Lục cô nương này nhìn rất ôn nhu, hoàn toàn không giống hình ảnh hung thần ác sát mà Tiêu Giác miêu tả cho hắn. Quả nhiên là tai nghe, mắt thấy mới là thật. Tiêu Giác chỉ miêu tả nàng thành yêu nữ ăn thịt người, uống máu tươi mà thôi. An Dương quận chúa không hổ là đá hoa giao tiếp nổi danh nhất kinh đô. Từ khi Triệu Mạn chuyển tới đây, tần suất nàng tới đây cũng nhiều một chút, khiến cho Tiểu Như Tiểu Ý cũng không nhàm chán. Quen biết được rất nhiều danh viện trong kinh, có thể dần dần hòa nhập vào trong vòng này. Chuyện của nữ tử các nàng, Đường Ninh sẽ không có nhúng tay. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Trước kia thi đấu thập lục vệ, mặc dù có thành thế to lớn, nhưng chỉ diễn ra trong vòng tròn thượng tầng, bách tính phổ thông có thể tiếp xúc không nhiều. Trong dân gian không có bao nhiêu lời bàn tán. Trước khi tới tháng 12, hắn còn cần tuyên truyền chuyện này thành một đại sự được người người quan tâm. Cứ như vậy vé vào cửa của hắn mới có thể bán. Trong đình ở giữa viện, An Dương quận chúa nhìn Lục Nhã. Ta vừa nhìn thấy Tiêu Giác. Lục Nhã liếc ra cửa. Ta cũng nhìn thấy. Xem ra các ngươi thực sự là không phù hợp. An Dương quận chúa thở dài. Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng sợ ai như thế. Nếu không thì ta sẽ giới thiệu cho ngươi những người khác. Lục Nhã liếc nàng một cái. Kinh sư còn có người đồng ý cưới ta hay sao? An Dương quận chúa lập tức im bặt. Nữ nhi của binh bộ thượng thư Lục Đỉnh tính tình bất thường, mọi người đều biết. Đúng là không có vị tuổi trẻ tài tuấn nào muốn nhảy vào hố lửa. Bọn hắn thậm chí vừa nghe tới tên Lục Nhã đã biến sắc, đều đang đợi có người cưới nàng, cứu bọn họ ra khỏi biển khổ. Mà cái loại danh khí này đều là từng quyền mà Lục Nhã đánh ra trên người của Tiểu Giác. Nàng nhìn về phía Lục Nhã, kinh ngạc hỏi: "Ngươi thực sự thích Tiêu Giác hay sao?" "Lục Nhã ta đời này không hắn thì không gả." An Dương quận chúa nghi ngờ nói: "Nhưng mà rốt cuộc là vì sao?" "Ngươi có còn nhớ khi còn bé có một lần chúng ta tới Nam Hồ chơi hay không? Có phải là mùa đông khi ngươi bị rơi trong hố băng hay không?" Lục Nhã nhẹ gật đầu: "Lần đó tất cả mọi người đều bị dọa bỏ chạy, chỉ có hắn là chịu nhảy xuống cứu ta lên. Bắt đầu từ đó ta đã nghĩ về sau nhất định phải gả cho hắn. Ta còn nhớ đêm đó hắn trở bệnh nặng, Tiêu lão công gia trong đêm đã lập tức tiến cung mời ngự y." Trên mặt An Dương quận chúa giống như nhớ lại, sau đó mới kinh ngạc nhìn nàng: "Vậy vì sao từ nhỏ tới lớn ngươi lại khi dễ hắn tới tận bây giờ? Đây không phải là lấy oán trả ơn hay sao?" Lục Nhã nhìn nàng: "Nếu như ta không khi dạy hắn thì còn có cái gì khác những người khác, mà nói không chừng hắn đã sớm quên ta." An Dương quận chúa nhìn nàng thực sự không phản bác được. Giờ khắc này nàng nhớ tới trước đó không lâu nhìn có một quyển sách, trên sách có nói có một số nam hài từ lúc nhỏ sẽ dùng cách khi dễ tiểu cô nương để hấp dẫn sự chú ý của các nàng. Nàng không ngờ nữ tử cũng là như vậy, hơn nữa không chỉ là lúc nhỏ. Đường Yêu Yêu đứng ở một bên nghe hai người đối thoại, vẻ mặt như có điều gì suy nghĩ. Đường Nên ngồi trong thư phòng lại thêm vào kế hoạch thi đấu. Trong thập lục vệ cũng chỉ có Vũ Lâm vệ và Kim Vũ vệ là có cảm giác tồn tại, những vệ khác không có chiến tích gì có thể đem ra được, bình thường cũng không lộ diện, thậm chí ngay cả tên thập lục vệ mà dân chúng cũng không nói được đầy đủ. Làm cấm quân bảo vệ an toàn kinh sư, bọn hắn cần được càng nhiều người biết, cũng cần có nhiều người biết tới thi đấu thập lục vệ lần này. Hắn quyết định để Đường Nhân Trai ra vài kỳ album giới thiệu kỹ càng về thập lục vệ, lại dán ra xếp hạng thi đấu 10 năm gần đây cho bọn hắn tham khảo một chút. Dù sao tới lúc đó các sòng bạc lớn khẳng định sẽ mở ra bàn khẩu, những số liệu này đối với dân cờ bạc mà nói rất có ý nghĩa tham khảo. Nhưng hắn còn không phải hiểu rất rõ về chuyện này, ngày mai cần đi binh bộ tra tư liệu một chút. Vừa mới đứng lên đang định đi tắm thì lại nhìn thấy Đường Yêu Yêu từ ngoài cửa đi tới. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn nàng: "Có việc gì hay sao?" Đường Yêu Yêu khoát tay: "Cũng không có việc gì." "Không có việc gì thì..." "Chờ một chút." Đường Yêu Tinh gọi hắn lại: "Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Đường Ninh nhìn nàng: "Vấn đề gì?" Đường Yêu Yêu chắp tay sau lưng, lúc ẩn lúc hiện tại nguyên chỗ, suy nghĩ thật lâu mới hỏi: "Trong tất cả những nhân vật chính mà ngươi viết qua, ngươi muốn làm nhất là cái nào?" Đường Ninh kinh ngạc: "Ngươi hỏi cái này để làm gì?" "Ta hỏi thì ngươi nói đi, lề mề chậm chạp." Đường Ninh nghĩ nghĩ, những thần quý kia thì không nói, rất hư vô mờ mịt, phần lớn có thân thế thê thảm. Nội dung cốt truyện thì khúc chiết, Đường Ninh cũng không thích giày vò bản thân mình. Còn lại những chuyện khác, lấy Kim Dung võ hiệp chiếm đa số. Quách Tĩnh thì hy sinh vì đất nước, Đường Ninh còn muốn an hưởng tuổi già, tự nhiên không muốn làm Quách Tĩnh. Dương Quá, thế này thì càng không cần suy tính, thân thể Trương Vô Kỵ quá thảm, hơn nữa còn là thánh mẫu, Đường Ninh không thích. Lệnh Hồ Xung thì lý do không có xài Dương Quá cho lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ còn một người là hạnh phúc nhất. Hắn nhìn Đường Yêu Yêu: "Thì cứ xem như là vì Tiểu Bảo đi."